người chơi hung mãnh, chương 816, đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xùy, nói nhảm, nữ vu hừ lạnh một tiếng, hai tay vây quanh trước người. Lờ đễnh, nàng hiện tại xếp tại thứ 53 vị. Bình thường trong đội lúc huấn luyện, cũng thường xuyên đánh chúng thất khống cùng Thái Hạo. Ngẫu nhiên còn có thể từ Amberly, cuồng nhiên hỏa nơi đó cầm tới 10 phần bên trong 7 phần 8 phần. Bảng xếp hạng trước 10 mặc dù là một cái thế giới khác, nhưng muốn nói 50 về sau, ngay cả đụng đều không đụng tới vị thứ 6 Tố Nghê Xanh. Vậy thì có một ít nói mò, chính AB liền là vị trí thứ 8, cùng vị thứ 6 Tố Nghê Xanh có lớn như vậy. Đây chẳng phải là nói Tố Nghê Xanh còn mạnh hơn thất khống. Trò chơi hệ thống ra bác, cũng không phải là nói nhảm. AB bên cạnh, một người mặc Âu phục, màu đen tóc ngắn, tròng mắt màu lam, chỗ mi tâm khảm nạm lấy một viên nhỏ bé hình thoi màu lam thủy tinh thanh niên nam tử cười khổ nói. Các ngươi không có trải nghiệm qua tao ngộ cảm giác của nàng. Loại kia bị toàn diện áp chế, không có một chút hoàn thủ thời cơ đáng sợ thể nghiệm. Ta chỉ ở đối mặt Michael lúc cảm thụ qua, ta thậm chí đều có chút hoài nghi. Nàng có phải hay không chúng ta lần này người chơi? Nói chuyện thanh niên nam tử là xếp thứ 13 Ken, đồng dạng đến từ Prometheus phòng thí nghiệm, tướng mạo cùng AB giống nhau đến mấy phần, có thể là huynh đệ quan hệ. Nghe được Ken, Thái Hạo vô ý thức híp mê con mắt, suy tư một phen về sau, vẫn lắc đầu một cái, ôn hòa cười nói, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, không phải sao? Cường giả càng nhiều, chúng ta từ Michael nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp khả năng lại càng lớn. Chỉ sợ Michael sẽ không để cho các ngươi tất cả mọi người thư thư phục phục tấn cấp. Một vị dáng người thấp bé không đến 1m6, mang theo tái nhợt híp mắt mặt nạ, vây quanh tàn tạ khăn quàng cổ màu da đen nhánh người. Dùng trung tính thanh âm thấp giọng nói, chờ lấy đi. Michael là thật tin tưởng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đối ngoại tuyên truyền bộ kia. Hắn sẽ không ra tay lưu tình. Vị này đến từ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thực trang đồng cấu. Thanh âm giảm bớt, hiển nhiên là không đồng ý syndicate lạc quan thái độ. Song phương không hài lòng, trong chốc lát rơi vào trầm mặc. À, thời gian không còn sớm. David giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu cười nói, chúng ta còn có việc, liền đi trước, đấu trường gặp. Thái Hạo nhẹ gật đầu, nhìn xem David bọn người bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ. Cùng thất khống ngắn ngủi giao lưu vài câu về sau, liền dẫn sư đệ sư muội rời đi con đường này, hướng về Thương Thành phương hướng đi đến. Lúc gần đi, nữ vu dừng lại còn nhìn Lý Ngang một chút. Rõ ràng nhận ra cái này đem thức ăn còn dư vỏ dưa hấu từ long đầu mặt nạ bên trong lấy ra áo khoác trắng thân ảnh. Liền là Lý Ngang, bất quá cũng không đến đáp lời. Hai người quan hệ còn không quen đến trình độ kia. Uy, nhìn cái gì đấy? Đi, cuồng nhiên hỏa kêu nữ vu một tiếng. Cái sau xoay người, kêu một tiếng. Tới, ôm hoàn toàn không có tồn tại cảm miêu miêu đầu. Bước nhanh đuổi kịp. Vừa rồi nhìn cái gì đấy? Cuồng nhiên hỏa cùng nữ vu quan hệ không tệ, chủ yếu bởi vì hai người thân cao gần. Cuồng nhiên hỏa nói chuyện với nàng không cần ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, gặp phải người quen, chỉ có thể nói nhận biết. Nữ vu trong đầu hiện lên long đầu áo khoác trắng thân ảnh, chậm rãi nói, Lý Nhật Thăng, người biết không? Cuồng nhiên hỏa nháy nháy mắt, ai? Nữ vu bất đắc dĩ nói, vô cấu dung lô cửa hàng ông chủ. A a, người kia a. Cuồng nhiên hỏa có ấn tượng, ngoẹo đầu nói, cửa tiệm kia rất có thể kiếm tiền, mà lại ông chủ mình cũng tấn cấp đến vòng thứ 3. Ta trông coi vọng người liên hợp ban bố tin tức, hắn khả năng phía trước 70. Thế nào, ta cảm thấy trên người hắn kia cỗ khí chất càng ngày càng kỳ quái. Nữ vu nhíu mày, có chút không xác định nói, ta có chút hoài nghi, có phải là hắn hay không trước đó mua đi ta muốn kia phần tà thần tay xử lý bùn. A a, truyền lại tín ngưỡng chi lực món kia đạo cụ tới. Đúng không? Cuồng nhiên hỏa gật gật đầu. thờ ơ khoát tay áo. Lão sư không phải nói sao? Hiện giai đoạn sát chàng trò chơi. Còn không có cách nào bằng vào mình nhóm lửa thần hỏa. Cho dù có thần tính lại góp nhặt đầy thần lực, cũng vô pháp thành tựu bán thần. Không phải bán thần người chơi. Rất khó tham dự vào 50 vị trí đầu chiến đấu bên trong A, nhiều một kiện thiếu một kiện bùn không quan trọng. Nữ vu nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn là không cách nào đem long đầu áo khoác trắng thân ảnh từ trong đầu xóa đi. Luôn cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp. Lúc này đi rồi, Lý Ngang đem hạt dưa hấu phun ra. Tiện tay đem ăn thừa dưa hấu thu vào nột giới. Xuất ra khăn tay xoa xoa bàn tay. Có chút tiếc nuối nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể đánh bắt đầu đâu. Không đánh được a. Vạn Lý Phong đao gõ gõ khói. Buông lỏng nói. Nơi này chính là trò chơi quảng trường. Giữ trật tự đô thị lớn nhất. Mà lại bọn hắn cũng không có đánh lý do. Thật lên tranh chấp. Thế lực khác sợ rằng sẽ sớm chết cười. Dứt lời. Vạn Lý Phong đao cúi đầu. Nhìn về phía voi ma mút che đầu. Cười nói, thấy không, đây chính là 10 cường giả đứng đầu thế giới. Đặc sự cục có trước 3 hàn thủy thạch, trước 6 nhưng là bị thổi thượng thiên tố nghê xanh. Người luôn muốn đi thêm một cái tối cao chỉ có người thứ 24 kiếm vương đình làm gì. Còn không bằng ta dạy cho ngươi được rồi. Cái này gọi chung với kiếm đạo. Voi ma mút đầu cứng cổ nói, kiếm tu tiềm lực vô hạn, luyện tới chỗ sâu. Tơ bông lá rụng đều có thể làm kiếm. Rời núi, ngược lại biển, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, trích tinh, đoạn sông, tồi thành, khai thiên. Một tiếng kiếm đến cả đời kiếm tới. Mà lại, người không ngay cả top 100 cũng không vào sao. Có thể khai tông lập phái dạy người sao? Dạy người khác không được. Dạy ngươi vẫn là dư sức có thừa. Vạn Lý Phong đao lật ra cái khói trắng. Vỗ vỗ voi ma mút đầu đầu. Quay đầu nói với Lý Ngang. Lý huynh đệ. Không chuyện gì chúng ta liền đi trước. Dẫn hắn đi kiếm vương đình làm kiểm trắc. Báo cái tên. Được. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đợi đến Vạn Lý Phong đao cùng voi ma mút đầu biến mất tại góc đường về sau. Liền lấy điện thoại cầm tay ra. Một bên cả lấy webpage. Hướng trò chơi quảng trường đi đến. Nguyên bản đứng ở chỗ này ăn dưa xem trò vui người chơi. Lúc này đã tán đi đến không sai biệt lắm. Mà diễn đàn trên cũng có đại lượng mới thiếp mời xuất hiện. Đều là đang thảo luận vừa rồi Syndicate cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thành viên gặp mặt. Cùng bọn hắn nói chuyện nội dung. FBI cùng Prometheus công nhiên kết minh. Cái này hợp lý sao? Còn có vương pháp sao? Xếp hạng thứ 8 AB vậy mà nói xếp hạng thứ 6 tố nghê xanh không cách nào chiến thắng. Trước 10 người chơi thực lực khoảng cách thật sự có lớn như vậy sao, năm đó 18. Quảng trường đầu đường, đứng đấy như lâu la. Khi đó, ta dưng dưng thề các vị. Nhất định phải nhìn thấy ta, ô ô ô kên đại nhân thật sự có yêu a, dáng dấp đẹp trai. Nói chuyện lại ôn nhu lại êm tai. Người mạnh ai cũng không thể cùng ta đoạt hắn. Cái này thiếp mời tầng tầng lớp lớp. Còn có thủ vọng giả liên hợp nhân viên chạy tới hồi thiếp. Phi thường tiếc nuối mình vậy mà không thể đập tới cái này lịch sử tính một màn. Cách chương.